Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, Thường Trung. Mộng Lạc Lê mở miệng, ngàn năm phía dưới đệ tứ bộ, nếu như người này tu hành tốc độ, một mực có thể bảo trì vượt xa cùng thế hệ người chưa hẳn không đạt được. Nhưng vấn đề là, hắn bây giờ quá mức phong mang tất lộ, đoạn đường này vô địch, đến cùng còn có thể đi bao lâu? Quá mức phong mang tất lộ sao? Mà Uyên trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Mà cũng tại lúc này, hắn bên hông truyền âm ngọc phù bỗng nhiên sáng lên. Mà Uyên đánh vào trong đó một đạo ma khí. Lúc này cái kia truyền âm ngọc phù bên trong lập tức thanh âm truyền ra. Điện chủ đại nhân, xảy ra chuyện. Mà Uyên ánh mắt khẽ biến. Lúc này mở miệng, nhanh chóng nói tới. Truyền âm ngọc phù bên trong. Lập tức thanh âm truyền đến, Phong Nghịch mới vừa đến tiên thiên ma khí lô nơi đó tu hành. Chính là gặp được Thường Viễn biểu ca, Thường Trung, Ma Uyên ánh mắt lúc này biến hóa. Hắn một mực trong bóng tối điều động người kiểm tra cái này Phong Nghịch nhất cử nhất động. Như thế trước đó Thường Viễn sự tình, hắn là như vậy biết, lại không nghĩ rằng, cái này Thường Trung sẽ xuất hiện vào lúc này. Nhị Nguyệt ma tướng, cái này Phong Nghịch. Chỉ sợ không phải đối thủ. Thêm bên trên Phong Nghịch vừa mới phế Thường Viễn. Cái này Thường Trung chỉ sợ. Mộng Lạc Lê trong mắt mang theo vẻ lo âu. Bí mật quan sát. Phong Nghịch nếu không có xuất hiện nguy cơ sinh tử, đừng xuất thủ. Là điện chủ đại nhân. Lời nói này truyền ra, truyền âm ngọc phù lần nữa hào quang thu liễm. Phu quân, cái này ta nghĩ bồi dưỡng hắn, nhưng lại không thể lúc nào cũng che chở hắn. Hắn nếu lựa chọn đầu này phong mang tất lộ, nhắm chung ánh mắt mọi người đường, đây hết thảy chính là hắn nhất định phải đối mặt. Ngoặc kép chấm chấm, ngoại điện chỗ sâu, có một tòa chừng ngàn trượng độ cao to lớn lò. Cái này lò bốn phía ma khí lượn lờ, tản ra khí tức khủng bố. Lâu này người, chính là ngoại điện võ giả chính yếu nhất tu hành chỗ. Tiên thiên ma khí lô. Cửu chuyển ma khí công, cũng không phải là công pháp đơn giản, muốn nhanh chóng tu hành, cần đại lượng linh khí, như thế cái này tiên thiên ma khí lô bên trong chính là tốt nhất tu hành chỗ. Giờ phút này, tiên thiên ma khí lô trước, lại không bình tĩnh, hai tên võ giả, ở đây rằng co lấy, bốn phía hấp dẫn một đám võ giả, trong đó một tên nam tử, ngày thường một mặt dữ tợn, người này. Chính là Thường Viễn ca ca, Thường Trung, Phong Nghịch, ngươi đối với những khác người hạ thủ ta mặc kệ, nhưng ngươi bây giờ phế ta biểu đệ, đây là không cho ta Thường Trung mặt mũi, việc này hôm nay ngươi ta làm kết. Thường Trung nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy chiến ý, trước đó Thường Trung một mực tại tiên thiên ma khí lô nội tu được, đột nhiên có người truyền tin tới nói hắn biểu đệ tao ngộ, đối với cái này biểu đệ. Thường Trung cũng không phải mười phần để ý, nhưng hai người dù sao cũng là thân thuộc, nếu như bản thân ngồi nhìn mặc kệ, sau này tất nhiên bị người đầu đề câu chuyện. Đồng thời hắn biết, đối phương là Phong Nghịch, gia hỏa này thân bên trên khí chân đá có 500 khối. Chỉ đánh bại hắn, có thể được khí 500 khối khí thạch không nói, còn có thể đem thanh danh đều rơi vào bản thân thân bên trên. Sau này đại gia nâng lên Phong Nghịch thời điểm, chính là sẽ nói, khí đã từng bị ngoại điện thiên kiêu thành Thường Trung đã đánh bại. Cái này Phong Nghịch, quả thực là muốn chết, dám trêu chọc Thường Trung. Thường Trung tại tháng 2 ma tướng bên trong, gần như là vô địch tồn tại, thực lực cực kỳ khủng bố. Phong Nghịch lần này đã trúng thiết bản, nhìn hắn kết cuộc như thế nào, ngoặc kép chấm chấm. Đám người cũng là đều từng nghe nói liên quan tới Phong Nghịch sự tình. Giờ phút này đều là cực kỳ chú ý. Tiên thiên ma khí lô phía dưới. Quanh năm ma diễm thiêu đốt. Cái này ma diễm cũng không phải là lăng không thiêu đốt. Mà là từ một loại ma mộc thiêu đốt biến hóa thành. Như thế cái này lò bên cạnh. Có một tên thủ lô trưởng lão. Cái này thủ lô trưởng lão tên là Tề Vân. Đại gia tôn xưng Tề Lão. Hắn tự nhiên từng nghe nói liên quan tới cái này Phong Nghịch sự tình. Vốn định xuất thủ ngăn cản, lại không nghĩ vừa mới điện chủ truyền âm đến, bảo hắn biết không cần để ý tới. Như thế, hắn chính là nhìn một màn trước mắt này. Cổ Phong nhạt nói, kết, dựa theo tông môn quy tắc, ma tướng cùng ma tướng ở giữa tranh đấu là không cấm. Nhưng ma tướng lại không thể chủ động đối với ma đồ ra tay đi. Đây là ngoại điện đối với ma đồ một cái bảo hộ. Nếu không có như thế, những cái kia ma tướng khi dễ ma đồ như hành hạ người mới đồng dạng. Những cái này ma đồ tu hành tài nguyên coi như đều muốn không. Thường Trung lúc này cười lạnh, Phong nghịch, sớm muộn gì ngươi có trở thành ma tướng ngày đó. Hôm nay ngươi như không làm cái kết, tại ngươi trở thành nhất nguyệt ma tướng thời điểm, cái này ân oán chúng ta liền muốn thanh toán một phen. Ngươi nói đi, muốn như thế nào kết? Cổ Phong lập tức mở miệng, ta biết ngươi có 500 khối khí thạch, ngươi vừa mới gia nhập ngoại điện, cửu chuyển ma khí công, tầng thứ nhất còn không có tu luyện thành. Mỗi ngày tối đa cũng liền có thể tại trong lò tu hành một canh giờ mà thôi. Nhiều như vậy khí thạch, ngươi căn bản dùng không được. Một ngày ngươi chỉ dùng một khối, một tháng cũng chính là 30 khối. Ngươi tháng sau còn cũng tìm được tông môn phân phát tài nguyên, đầy đủ ngươi tu hành. Như thế còn lại 470 khối ngươi giữ lại cũng vô dụng. Đều cho ta, coi như là cho ta kia đáng thương biểu đệ tiền thuốc men. Việc này từ đó xóa bỏ, lại sau này ngươi ở đây ngoại điện gặp đến bất cứ phiền phức gì, ta còn có thể ra tay giúp ngươi. Thường Trung nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng nói ra, đại gia trong lòng nhao nhao cảm thán. Cái này Thường Trung thật sự giàu hoạt, hắn nói rõ là đáy lòng cũng có chút kiêng kỵ Phong nghịch thiên phú. Như thế cũng không trực tiếp cùng triệt để trở mặt, chỉ là muốn dọa dẫm một chút khí thạch mà thôi. Nên biết đạo tại ngoại điện một chút chân quý linh thảo linh dược mới giá trị mấy chục khối khí thạch mà thôi. 470 khối khí thạch dùng làm tiền thuốc men, thật sự quá mức khoa trương. Mà cái này 470 khối khí thạch tuyệt đối là một số tiền lớn. Cho dù là Thường Trung muốn góp nhặt nhiều như vậy khí thạch cũng là cần chỉ ít thời gian một năm. 30 khối khí thạch có thể là không đủ dùng. Cổ Phong mở miệng nhạt nói, Thường Trung gặp Cổ Phong không có trực tiếp cự tuyệt, thầm nghĩ trong lòng có chừa chỗ thương lượng, lập tức mở miệng, tính toán, cho ngươi lưu 50 khối, còn lại 450 khối cho ta. 50 khối, cũng là không đủ, Cổ Phong như cũ nhàn nhạt một câu. Thường Trung biết, bản thân yêu cầu này thật có chút khinh người, cuối cùng mở miệng, tính toán. Ngươi lưu lại 100 khối khí thạch, còn lại 400 khối cho ta. Ngươi một người mới, coi như lại thiên kiêu, một ngày cũng không khả năng tu hành vượt qua 3 canh giờ. 100 khối đầy đủ ngươi dùng, chớ có lại có kè mặc cả. Đại gia nghe nói lời này, trong lòng cũng đều là gật đầu. Mặc dù lớn gia từng nghe nói một chút Phong nghịch tại loạn thạch cương ma huyết trì tu hành nghe đồn, nhưng ma huyết trì là luyện thể. Mà bây giờ cái này tiên thiên ma khí lô là luyện khí. Cả hai căn bản không thể giống nhau mà nói. Bên trong tông môn, có người luyện thể tư chất mạnh, tại loạn thạch cương rực rỡ hào quang. Mà có người luyện khí tư chất mạnh, như ngoại điện đệ nhất nhân Tung Thiên Vân. Hắn 29 tuổi mới đạt tới ngũ tinh ma đồ. Luyện thể tư chất 10 phần bình thường, nhưng luyện khí tư chất lại là 10 phần cường hoành. Vẻn vẹn dùng 10 năm. Liền là trở thành ngoại điện đệ nhất nhân. Còn có người là luyện hồn tư chất mạnh, như người điện chủ kia đại đệ tử Tô Tuấn. Trừ kiểm tra đo lường xuất tư chất không tầm thường bên ngoài, ở loạn thạch cương cùng ngoại điện thời điểm đều không có biểu hiện rất sáng chói. Nhưng mà vừa gia nhập nội điện lại là một buổi sáng bay lên. Vẻn vẹn không cần đến ngàn năm, chính là tu luyện tới đệ tam bộ đỉnh phong. Cầu nguyệt phiếu Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.